tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2361, kiềm chế, 1, góc truyện audio.com, hủy diệt hết thảy. Tô đế cùng chính hoa tà Phật cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng hồn phách của hủy diệt nguyên thần đã đoàn tụ, khí tức đang nhanh chóng tăng trưởng, đoán chừng không bao lâu nữa, là hắn có thể phục sinh. Khi đó, bọn hắn có thể ngăn cản hủy diệt nguyên thần hay không? Bọn hắn đều được nguyên phạt truyền thừa, biết rõ hủy diệt nguyên thần cường đại. Vậy ngươi muốn cho chúng ta cơ duyên gì? Chính hoa tà Phật mở miệng hỏi, hắn ẩn ẩn cảm giác được chiến tranh sắp tới. Sáng tạo thần phụ cấp thiết phục sinh hủy diệt nguyên thần như vậy, muốn hủy diệt hết thảy, chắc là thủy ác kia lại có hành động. Tô đế nhìn thiên đế, chờ đợi phân phó của hắn. Thiên đế nhìn về phía chính hoa tà Phật, nâng tay phải lên, nguyên phạt không bị khống chế bay ra cơ thể chính hoa tà Phật, để sắc mặt của chính hoa tà Phật biến hóa. Cơ duyên của ngươi ngay ở trên người nó, sau đó ta sẽ dẫn ra sáng tạo thần lực mà nó ẩn chứa. Thiên đế mở miệng nói, đang khi nói chuyện, tay trái chụp vào nguyên phạt. Nguyên phạt bắn ra cường quang sáng chói, chiếu sáng cả bầu trời. Cũng may bọn hắn đang đứng ở vùng đất hoang tàn vắng vẻ, không sợ bị sinh linh ở nơi này phát hiện. Thiên đế dẫn lực lượng của nguyên phạt vào cơ thể chính hoa tà Phật, trong chốc lát thần lực bao khỏa chính hoa tà Phật, khiến cho hắn tựa như ở trong trứng ánh sáng. Tô đế ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, không có quấy rầy bọn hắn. Một lát sau thiên đế mới buông nguyên phạt ra, để nguyên phạt rót sáng tạo thần lực vào chính hoa tà Phật. Một khi thành công, chính hoa tà Phật sẽ thành sáng tạo thần mới. Tiếp đó, đến phiên ngươi, thiên đế quay đầu nhìn về phía tô đế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tô đế mở miệng hỏi, này là có chỗ cần chúng ta, muốn đánh bại thủy ác vẫn là để cho bản tôn xuất thù, nhưng thủy ác chẳng mấy chốc sẽ giết đến, cần các ngươi đi kiềm chế. Thiên đế gật đầu nói, hắn nhìn chằm chằm tô đế, tràn ngập thâm ý nói. Ta nhìn lấy ngươi trưởng thành, đối với thiên phú của ngươi ta vẫn nguyện ý tin tưởng. Kiềm chế thủy ác, đây chính là tồn tại thiên đế cũng không thể chiến thắng. Tô đế không có khiếp đảm, sắc mặt hắn bình tĩnh, nói. Tới đi ta cũng không hy vọng hết thảy đều bị hủy diệt. Thiên đế gật đầu, tay phải bỗng nhiên rơi vào trên vai tô đế. Trong chốc lát tô đế động dung, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không có gì sánh kịp rót vào trong cơ thể. Oanh, toàn bộ đại thế giới rung động, hắn trực tiếp đột phá tới vô thượng nguyên thần. Hắn vốn ở vào siêu thoát thần nguyên thập cảnh, cho dù không dựa vào thiên đế cũng có thể đột phá. Tần quân ở chúng thần khởi nguyên cũng có thể cảm ứng được khí tức của tô đế, chính hoa tà Phật không chỉ hắn, tất cả sáng tạo thần ở thần giới cao nhất đều có thể cảm nhận được. Lực lượng của thiên đế cường đại dường nào, so với bất hủ, vĩnh hằng cũng không thua mảy may. Chung quy là kiếp số khó thoát, tần quân tự lẩm bẩm, động tác của bất hủ, vĩnh hằng hắn cũng có thể nhìn thấy, nhưng hắn không ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng hình hủy diệt. Hắn chỉ kiếp số chính là thủy ác, sau đó hắn nhắm mắt tiếp tục tu luyện, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá. Thiên đế, bất hủ, vĩnh hằng đều chỉ có là vạn sinh sáng tạo ngũ cảnh, đây chính là góc truyện audio.com. Cực hạn của bọn họ, bởi vì bọn họ là tần quân sáng tạo cho nên cực hạn của tần quân xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Muốn chiến thắng thủy ác hy vọng rơi ở trên người hắn. Thời gian tiếp tục trôi qua, 300 năm sau, tần quân rốt cục đột phá tới vạn sinh sáng tạo lục cảnh. Nhưng chưa đủ, cách chương.